Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, Kim Thi, Linh Càng Phái. Lâm Phi vừa nghe nói là Linh Càng Phái, lập tức công khai, trước nghe Trấn Nguyên Phái Tôn Thanh nhắc qua, này Linh Càng Phái cũng là phu giới đại phái một trong. Mặc dù so với Tam Ma Tông kém xa tít tắp, nhưng là với Trấn Nguyên Phái là không sai biệt lắm. Lấy luyện khí nổi tiếng, rất là đã ra mấy vị luyện khí đại sư. Loại này truyền thừa lâu đời đại phái, tất nhiên có chính mình độc đáo thủ đoạn, có thể phát hiện kia pháp bảo. Ngược lại nói được, chẳng qua là, mặc dù ngươi là Linh Càng Phái chân truyền, nhưng phải cùng ta đoạt bảo, thật giống như có chút khó khăn đi. Lâm Phi đang khi nói chuyện cũng đã vận lên chư thiên phù đồ. Ở cái này phương viên vạn trượng bên trong suy diễn, chư thiên phù đồ chính là tế luyện pháp bảo chí cao pháp môn. Đối pháp bảo nhạy cảm vô cùng. Bất quá trong chốc lát, Lâm Phi liền không sai biệt lắm đẩy tính ra kia pháp bảo vị trí. Lại là tâm trận, chỉ là vừa suy tính ra kết quả, để cho Lâm Phi có chút ngoài ý muốn. Không nhịn được nhíu mày một cái, thấp giọng tự nói một tiếng. A, ngươi nói cái gì? Tu sĩ trẻ tuổi nhất thời sững sờ, có chút không giải thích được vấn đạo, ha ha. Không có gì, không phải muốn đi cầm pháp bảo ấy ư? Không thành vấn đề, chỉ cần ta đi giúp ngươi dẫn ra kia quỷ vương. Ừ, không sai. Tu sĩ trẻ tuổi thấy Lâm Phi đáp ứng rất là sảng khoái, nhất thời đem mới vừa rồi nghi vấn không hề để tâm, hài lòng gật gật đầu nói, thực ra cũng không nguy hiểm như vậy, đến lúc đó chỉ phải hoàn thành ta phân phó, ta dĩ nhiên là có thể bắt được bảo vật, nhiều nhất nửa tháng, ta liền có thể cho ngươi thành tựu kim đan. Nói xong, thấy Lâm Phi đáp ứng, tu sĩ trẻ tuổi liền hơi có chút vội vàng kéo lên Lâm Phi, hướng hắc vụ sâu bên trong đi. Chẳng qua là càng đi sâu bên trong đi, quỷ khí càng nồng đậm, nhiều lần thiếu chút nữa lại đụng vào quỷ vương. Tu sĩ trẻ tuổi ở phía trước dẫn đường, cũng là vừa đi vừa nghỉ, cẩn thận vô cùng, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm. Chẳng qua là tu sĩ trẻ tuổi thật giống như sợ Lâm Phi nhát gan đổi ý, liền vô tình hay cố ý kéo Lâm Phi nói chuyện, cũng là vì đang thử thăm dò chính hắn một người giúp lai lịch. Chẳng qua là tu sĩ trẻ tuổi này mới vừa mở miệng, Lâm Phi liền lập tức phát giác tu sĩ trẻ tuổi ý đồ. Âm thầm bĩu môi, chính mình giàu gì cũng là với Uyên Hoàng đấu trí so dũng khí nhân. Dò xét ta, ngươi ngủ tỉnh chưa? Bất quá tu sĩ trẻ tuổi này chủ động tiếp lời, Lâm Phi tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Chờ sắp đến kia mục đích lúc, ngược lại thì bị Lâm Phi moi ra không ít tin tức. Đầu tiên tu sĩ trẻ tuổi này gọi là Lý Bắc Tinh, đúng là Linh Càng Phái đệ tử chân truyền. Hắn là tới trước một bước thăm dò đường một chút, Linh Càng Phái nhân sau đó liền đến. Hơn nữa không riêng gì Linh Càng Phái, lần này hắc vụ kinh động không ít người. Nghe nói không chỉ thập phương thành chủ sẽ đến, ngay cả vị kia huyết ma đế khả năng cũng sẽ xuất hiện. Hơn nữa ở vạn năm trước, này hắc vụ từng tại Tuyệt Thiên dãy núi xuất hiện qua, cũng chính là ở đó thứ hai sau, ngang dọc trăm ngàn dặm dãy núi hư không tiêu thất. Bất quá chuyện này quá xa xưa, lưu truyền đến bây giờ chỉ còn lại cực ít người biết. Lý Bắc Tinh cũng là bởi vì đệ tử chân truyền thân phận mới nghe trưởng môn nói qua một chút. Chẳng qua là Lý Bắc Tinh cuối cùng không phải người ngu, nói đến một nửa liền ý thức được chính mình nói lỡ miệng, kéo những lời khác để dẫn đi. Bất quá đã muộn, Lâm Phi đã đem tự mình nghĩ hiểu, biết không sai biệt lắm, ít nhất biết vị kia thập phương thành chủ tình nguyện mạo hiểm tẩu hỏa nhập ma phong hiểm cũng phải tới nơi này. Xem ra chính mình được khiêm tốn một chút, chớ cùng hắn đụng phải. Dọc theo đường đi hắc vụ càng ngày càng đậm, thậm chí bắt đầu ăn mòn nhị thân thể người. Kia tu sĩ trẻ tuổi trong tay hồ lô một mực nở rộ ánh sáng nhạt, đem Lý Bắc Tinh vững vàng bảo vệ, mà Lâm Phi là âm thầm sử dụng thiên quỷ hộ thể. Chẳng qua là nói với Lý Bắc Tinh chính mình công pháp đặc biệt, chuyến này chính là vì tới đột phá công pháp, Loại này liên quan đến tu hành căn bản chuyện. Lý Bắc Tinh cũng không hỏi nhiều. Sau nửa canh giờ, nhị người đã dựa vào kia hắc vụ sâu bên trong rất gần. Lúc này, Lâm Phi bỗng nhiên cảm giác thiên quỷ động một cái. Phía trước tựa hồ có bảo vật. Liền dương mắt nhìn lên. Mà kia tu sĩ trẻ tuổi gần như cùng lúc đó nhìn. Trên mặt lộ ra vui mừng. Hiển nhiên giống vậy phát hiện nơi đó có bảo vật. Trước mặt 10 trượng nơi. Đang có một đoàn hào quang màu nhũ bạch chớp động. Tia sáng kia thần thánh thêm thuần khiết. Ở nơi này quỷ khí âm trầm trong hắc vụ. Giống như nước sạch trung điểm đen một loại nổi bật. Theo quang mang chớp động. Đang có một viên màu trắng hoa nhỏ khẽ đung đưa. Chậm rãi nở rộ. Tia sáng kia chính là từ nở rộ trung màu trắng trên mặt cánh hoa vẩy ra. Táng sinh hoa. Lâm Phi nhất thời nhận ra vật này. Nhưng không nghĩ tới thật đúng là sẽ gặp phải. Trong truyền thuyết, ở âm khí quỷ khí đậm đà đến mức tận cùng địa phương. Sẽ có táng sinh hoa sinh ra. Loại này linh hoa thiên sinh ôn hòa thần thánh. Có trấn an ác quỷ khả năng. Là luyện quỷ tu thập chí bảo. Chỗ này âm khí quỷ khí đậm đà cực kỳ. Ngay cả quỷ vương cũng sinh ra không ít. Xuất hiện vật này đảo cũng bình thường. Chẳng qua là, này táng sinh hoa đối ác quỷ có nhiều chỗ tốt. Hẳn sẽ có một ít quỷ vật canh giữ mới đúng. Tại sao không có động tĩnh? Mau lui lại, nghĩ tới đây. Lâm Phi vội vàng nhắc nhở tu sĩ trẻ tuổi một tiếng. Chính mình liền tung người thối lui ra vài chục trượng chi ngoại. Lại đột nhiên phát hiện, tu sĩ trẻ tuổi này trạng thái có chút không đúng. Ngay từ lúc kia táng sinh hoa từ từ nở rộ thời điểm. Kia tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt liền sáng lên. Thân thể càng là căng thẳng. Tựa hồ là đánh ra trước hung thú như thế. Ở đó táng sinh hoa hoàn toàn nở rộ trong nháy mắt. Vị này tu sĩ trẻ tuổi cả người hóa thành một đạo độn quang. Trong nháy mắt liền nhào tới. Tu sĩ trẻ tuổi này vừa lên đến. Liền cầm trong tay hồ lô thúc dục động. Vạn trượng hào quang hóa thành la võng. Bao phủ ở một khu vực. Tu sĩ trẻ tuổi trong chớp nhoáng này bộc phát ra phản ứng. Thậm chí so với hắn đối mặt kia 8 con quỷ vương còn nhanh hơn. Nhưng mà, cách đó không xa giống vậy nhào tới một con bóng đen. Hơn nữa nhìn đi lên nhanh hơn hắn. Lúc này hồ lô kia la võng đã chụp xuống. Nhưng rơi vào bóng đen kia trên người lúc. Cuối cùng hóa thành từng mảnh điểm sáng. Kia đã từng tiêu diệt quỷ vương hồ lô hào quang. Cuối cùng trực tiếp bị người vừa tới lấy thân thể chặn. Bóng đen lúc này mới xuyên thấu qua hắc vụ. Hoàn toàn hiển lộ thân hình ra. Xuất hiện ở trước mắt hai người. Rõ ràng là một con cương thi. Nói cho đúng, là một con kim thi. Lúc này, là có thể nhìn ra Lý Bắc Tinh thực lực chân chính rồi. Thân là Linh Càng Tông đệ tử chân truyền. Vừa ra thủ liền hất ra 3-4 cái pháp khí. Đến đó kim thi bên cạnh trực tiếp từ bạo nổ. Mặc dù những pháp khí này cũng là mới vừa bước vào âm phù phẩm cấp. Nhưng có thể dùng để như vậy phung phí. Cũng có thể nhìn ra luyện khí đại phái nội tình. Chẳng qua là đối mặt thân thể mạnh mẽ kim thi. Coi như là pháp khí tự bạo cũng không có tác dụng gì. Chỉ là đem kim thi bước lui vài chục trượng. Lại cũng mất đến tiếp sau này. Lý Bắc Tinh cắn răng. Lần nữa xuất ra bên hông hồ lô. Ở trong tay tản ra màu trắng hào quang. Chỉ chốc lát sau. Lại vừa là vạn trượng hào quang nở rộ ra. Hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén. Xông về đầu kia kim thi. Tức khắc giữa. Liền chỉ nhìn thấy một mảnh màu đen huyết vụ nổ lên. Kia kim thi cuối cùng vững vàng đón đỡ lấy vô số đạo hào quang. Đã từng xuyên thủng quỷ vương rồi hào quang lưỡi dao sắc bén. Ở nơi này kim thi trên người. Cuối cùng chẳng qua là tạo thành mấy chục đạo vết thương thật nhỏ. Từ trong từ từ rỉ ra màu đen máu đặc. Trong không khí tản mát ra một trận mùi hôi thối. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.